Chương 1751, Miêu chủ tử 27. Cuối cùng Diêu Vũ Lăng vẫn là nhả ra cho Diêu Song Song làm nàng muốn ăn thịt kho tàu cùng hầm giò heo, chính là dự đoán thả đặc biệt thiếu, chỉ là làm ra thịt mùi hương đến. Diêu Song Song cùng may mắn cũng không chọn, ăn phi thường thơm, ngược lại là tức tích đối với này chút trên đất bằng loại thịt, tỉ như trước thịt gà cùng cái này thịt heo hứng thú không lớn, nó vẫn là thích ăn thủy sản. Ăn cơm xong, đem cái này mấy đầu heo đều phân giải một chút, Diêu Vũ Lăng cố ý đi khác không người cư trụ biệt thự trong mang hai cái tủ lạnh trở về, lúc này mới đem thịt đều đông lạnh thượng, Diêu Vũ Lăng cảm thấy giải quyết kho lạnh cùng điện vấn đề đã lửa xém lông mày. Mắt thấy Diệp Song Song kéo về đến con mồi càng ngày càng nhiều, ăn theo không kịp tiêu hao tốc độ, thời gian dài chính là đem trong phòng đặt đầy tủ lạnh về sau cũng đông lạnh không xong. A Diêu Song Song nhìn Diêu Vũ Lăng vẫn đem tâm tư đều đặt ở chuẩn bị kho lạnh cùng năng lượng mặt trời phát điện hệ thống đi, liền nhắc nhở, ba ba, cao cấp biến dị dị năng rất lợi hại, những thứ này ngươi không cần sầu. Làm cái phòng trống, nhường may mắn đem bên trong đông lạnh thượng một tầng băng không phải là kho lạnh, may mắn trong băng chỉ cần thêm chú dị năng đem nhiệt độ hàng xuống đi, 7-8 ngày cũng sẽ không hóa, sau chỉ cần chờ băng muốn tan thời điểm khiến cho may mắn đi thêm đông lạnh một chút liền tốt rồi. Về phần điện cũng không cần sầu à, ta lôi điện dị năng cũng rất cường đại, chỉ cần ta khống chế tốt, hoàn toàn có thể dùng đến cho đại hình tin nạp điện, một ngày dùng đến về điểm này điện đối ta dị năng mà nói liền một chút xíu, ta có thể giúp ba ba người giải quyết. Cho nên kho lạnh cùng năng lượng mặt trời phát điện hệ thống ba ba người có thể chậm rãi tìm không cần phải gấp, có ta cùng may mắn tại, trong khoảng thời gian ngắn hai thứ này đều vô dụng sầu. Nếu là ba ba về sau mời chào rất nhiều người, đến thời điểm có thể cùng đi tìm đồ vật, trực tiếp kiến tạo cái đại hình kho lạnh cùng phát điện hệ thống, cung ứng cả một căn cứ cũng không thành vấn đề loại kia, một bước đúng chỗ nhiều phương tiện. Diêu Vũ Lăng, đúng nga, còn có thể như vậy. Vậy hắn hai ngày nay không phải bạch buồn rầu bất quá Diêu Vũ Lăng cũng đúng Diêu Song Song có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa, Song Song biến thông minh, đều biết ba ba muốn kiến tạo căn cứ. Diêu Song Song run run lỗ thai, phi thường đắc ý liếm liếm móng vuốt, cái này có cái gì thật là khó biết, ba ba chính ngươi tại buổi tối vẫn lẩm bẩm việc này, ta liền biết. Diêu Vũ Lăng lúc này mới nhớ tới, trước đó lúc tôi hắn có lải nhải nhắc việc này, bất quá khi đó Diêu Song Song là tiểu miêu dáng vẻ. Hắn cũng phản xạ tính đem Diêu Song Song làm như không biết sự tình tiểu miêu, đều quên Diêu Song Song là cao cấp biến dị mèo, chỉ số thông minh cùng người đồng dạng. Tạm thời giải quyết kho lạnh cùng dùng điện vấn đề, Diêu Vũ Lăng liền nghĩ đem biệt thự này trong khu những người còn lại tìm một tìm, tốt nhất đoàn kết lại cùng nhau đem cái này toàn bộ khu biệt thự đều cải tạo một chút, ít nhất trước kiến tạo ra cái tường cao đi ra. Kỳ thật trước Diêu Vũ Lăng vẫn nghĩ như vậy, sở dĩ không có hành động chính là bởi vì ở tại nơi này khu biệt thự người phi phú tức quý, nào một cái trước tận thế đều chỉ huy người, rất khó nghe từ hắn người trẻ tuổi này lời nói. Bất quá bây giờ có Diêu Song Song cùng may mắn hai cái cao cấp biến dị mèo chó làm chấn nhiếp, còn có tức tích tại, thêm chính hắn cũng là cao cấp biến dị dị năng giả, coi như không nguyện ý phục tùng, nhìn xem cái này cao cường độ vũ lực trị thượng, cũng không ai dám phản đối. Để bảo đảm nói chuyện thuận lợi, Diêu Vũ Lăng mang theo may mắn cùng Diêu Song Song cùng nhau lần lượt tìm tới cửa đi nói chuyện, hơn nữa cố ý nhường Diêu Song Song cùng may mắn phô bày nói chuyện cùng với không thua gì với người trí tuệ. Quả nhiên có Diêu Song Song cùng may mắn tỏa chấn, Diêu Vũ Lăng mời tiến hành thật nhanh, mỗi cái bị Diêu Vũ Lăng tìm tới cửa người đều thái độ rất tốt bày tỏ phối hợp. Vì biểu hiện thành ý, cũng là chấn nhiếp cùng hiển lộ thực lực, Diêu Vũ Lăng cùng Diêu Song Song, may mắn, tức tích cùng nhau đem toàn bộ biệt thự trong tiểu khu tang thi đều thành tiếu một lần. Trung quanh phụ cận tất cả có uy hiếp biến dị động vật, có thể ăn giết ăn thịt, không thể ăn đuổi đi. Về phần những kia phi điểu, Diêu Vũ Lăng đều không có đi quản, mặt thế sau không chỉ là động thực vật nhân loại biến dị, trùng tử cũng sinh ra biến dị, biến lớn không ít, không có những thứ này phi điểu ăn sâu cũng là cái đại phiền toái. Liên tại nhìn như hết thể đều đi vào quỹ đạo thời điểm, làm cho người ta ghê tởm sự tình xảy ra, khu biệt thự trong nguyên bản nghe lời người bắt đầu khởi yêu thiêu thân, kỳ thật bọn họ ngay từ đầu đối với Diêu Song Song cùng may mắn, tức tích còn có chút e ngại. Dù sao cái này tam thêm vào cùng một chỗ, cái kia đầu một cái so một cái đại, sinh vật gì một khi to lớn hóa liền sẽ sinh ra một loại thiên nhiên chấn nhiếp cảm giác, làm cho người ta không dám tới gần. Nhưng nhân loại lại là tối lớn mật, cũng là thích hướng tính mạnh nhất, rất nhanh bọn họ thành thói quen Diêu song song tam, hơn nữa dám cùng bà con đến gần. Nhưng là cái này đến gần cũng không phải là đến nói chuyện phiến nói bắt quái, mà là tại du thuyết Diêu song song cùng may mắn, tức tích rời đi Diêu Vũ Lăng, ngược lại cùng bọn họ cùng nhau hợp tác, nuôi nhốt một đám người làm nô lệ qua thổ hoàng đế sinh hoạt. Diêu Vũ Lăng cùng may mắn, tức tích nhưng bị những thứ này người cho ghê tởm hỏng rồi. Tại Diêu song song đánh bay một cái cổ động nàng giết Diêu Vũ Lăng ngồi không mà hưởng trước phú hào, may mắn cắn đi một cái cổ động nó phản bội Diêu song song nữ nhân, tức tích đem một cái vọng tưởng nhường nó trở thành chính mình sủng vật hai bức nam chụp vào nước chung sau, ba con rốt cuộc nhịn không được đi tìm Diêu Vũ Lăng cáo trạng. Tức tích giọng điệu kích động, lao nương là nhịn không được bọn này ngu ngốc, quá khinh người, làm lao nương là xuẩn, vậy mà muốn cho lão nương cho hắn làm sủng vật, lao nương chỉ số thông minh cao hơn hắn. Đương hắn chủ tử còn kém không nhiều, thấy không rõ tình thế hai thiếu may mắn thu thỏ thành bình thường lớn nhỏ, phi thường ỷ lại dựa vào Diêu song song, ta sẽ không phản bội lão đại, tên ngu xuẩn kia ta đều không nhìn nổi, so với ta tiền chủ người còn xuẩn. Diêu song song cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, lại dám cổ động ta giết ba ba, ta dựa vào cái gì giết ta ba ba, theo cái bề ngoài như đồ con lợn, nội tâm như độc xà người cùng nhau đâu. Diêu Vũ Lăng cũng âm trầm mặt, hắn không nghĩ đến đám người kia cũng dám tại sau lưng làm loại chuyện này. Diêu Vũ Lăng tuy rằng chiếm cứ đầu lĩnh vị trí, nhưng hắn cũng là vì những thứ này người tốt. Nếu có một cái an toàn sinh tồn hoàn cảnh, đối mặt ngoại bộ nguy hiểm thời điểm liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Chớ đừng nói chi là những thứ này người kỳ thật nhiều là một ít người thường. Nếu không chính là phổ thông biến dị, ngay cả cái trung cấp biến dị người đều không có. Tường vây là đại gia bình thường, chỗ tốt đại gia được. Được ra đại lực lại là chính mình bên này, những thứ này người cơ bản cũng là thuần theo thật tốt ở sở dĩ trước thời điểm Diêu Vũ Lăng muốn đem những thứ này người tổ hợp cùng một chỗ, cũng là hy vọng đều là nhân loại có thể báo đoàn cầu sinh, gia tăng tâm lý an ủi. Không phải Diêu Vũ Lăng thích ra mặt, mà là khu biệt thự trong đám người, chỉ có Diêu Vũ Lăng bên này là lực lượng mạnh nhất, kẻ yếu phục tùng cứng giả, vô luận từ lúc nào đều là một loại hiện tượng bình thường. Bởi vì cường giả có thể che chở kẻ yếu, nhưng là hiện tại những thứ này kẻ yếu còn chưa có từ bọn họ trước là trưởng khống giả, là cường giả tâm tính trung chuyển biến ra. Bọn họ cho rằng Diêu Vũ Lăng cường đại chính là dựa vào Diêu song song cái này tam biến dị động vật, cho nên vọng tưởng đem Diêu song song, may mắn, hoặc là tước tích xúi dụ, dùng cái này đạt tới trở thành cường giả mục đích.